One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1674, chương 348, Đại Ma Vương không dễ chọc. Ngân sắc vật thể càng co càng nhỏ lại. Thời gian dần trôi qua so với vực sứ lúc đầu hình thể còn muốn nhỏ. Hơn nữa còn tải càng nhanh hơn, biến càng nhỏ hơn. Bẹp A Khanh thanh âm bên tai không dứt, liền xem như đồ đần đều có thể nhìn ra được, vực sứ đang bị Bạch Viêm thôn phệ, làm sao lại nhanh như vậy? Cho dù là tôn giả, muốn thôn phệ vực sứ, cũng vô pháp làm đến nhanh như vậy a. Vô số người mắt trợn trắng, cảm thấy không thể tưởng tượng được, người so với người làm người ta tức chết, cùng Đại Ma Vương so sánh, bọn hắn giống như toàn là một đám cặn bã, căn bản không đến so. Lúc trước hắn thôn phệ qua vực sứ một cái chân, có lẽ nắm giữ cái gì quyết, không ít người thở dài. Bọn hắn cũng chỉ có thể dạng này an ủi mình. Nhưng là, Đại Ma Vương lúc trước thôn phệ vực sứ chi chân lúc, tốc độ giống như cũng rất nhanh a. Một người thanh niên lập tức nhỏ giọng thầm thì nói, đối với cái này xem thường, cảm thấy không thật, một đám người phun một cái. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, nhìn tới nhân gia Đại Ma Vương trời sinh, liền còn nhanh hơn bọn họ rất nhiều a. Vô số tôn giả lắc đầu, bị đả kích, liền xem như ta, thôn phệ những vật kia, đoán chừng thời gian cũng sẽ không, Hỏa Hoàng thở dài nói. Cảm giác Bạch Viêm thật sự là yêu nghiệt đến mức quá đáng. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Thần diễm nam tử càng là trong lòng không cam lòng, hắn nguyên bản ý nghĩ cũng chỉ là chém giết vực sứ, sau đó thu hoạch vực sứ bản nguyên pháp tắc, dùng để lĩnh hội, dùng cái này đến ngộ ra một lòng con đường. Kết quả lại là không nghĩ tới, Bạch Viêm cùng mục đích của hắn, mà hắn, căn bản không phải Bạch Viêm đối thủ. Hiện tại, Bạch Viêm đem vực sứ triệt để thôn phệ, ngay cả canh đều không cho hắn lưu. Thần diễm nam tử trông mong nhìn xem, trong lòng đều đang chảy máu. Nguyên cho là mình còn có cơ hội, coi như không thể được đến toàn bộ vực sứ bản nguyên, cũng hẳn là có thể cướp đoạt một bộ phận. Hiện tại Bạch Viêm tốc độ cắn nuốt nhanh như vậy, căn bản là không có cho hắn đục nước béo cò, tiến hành cướp đoạt cơ hội a. Ngân sắc vật thể càng ngày càng nhỏ, tại mọi người trông mong nhìn soi mói, triệt để đem vực sứ cắn nuốt hết. Cái này lập tức lệnh đến vô số người thất vọng, vốn cho là Đại Ma Vương tốc độ tăng tốc, sẽ có người nhịn không được xuất thủ. Làm sao, Bạch Viêm trước đó thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, thật sự là giết đến đám người này khiếp sợ. Lúc này mắt thấy Đại Ma Vương có thể nhanh chóng thôn phệ vực sứ, càng thêm không dám tùy tiện nhúc nhích. Không nhìn thấy cái kia cơ hồ đem chọn cái thiên không chiến trường đều nhuộm đỏ kiệt tác sao? Thiên không chiến trường tầng mây vốn là màu trắng, nhưng hôm nay bởi vì Đại Ma Vương giết chóc, triệt để bị huyết thủy nhuộm dần, biến đỏ thẫm, nồng đậm mùi máu tươi truyền đến, làm cho người buồn nôn, trong lòng cũng càng thêm sợ hãi. Mà những cái kia màu đỏ thẫm trong tầng mây, thỉnh thoảng còn có thứ gì đang lóe sáng, nhìn qua phá lệ làm người khác chú ý. Nhưng mà, không có người sẽ muốn nhìn những cái kia chớp lóe đồ vật một chút, bởi vì những cái kia đều là xương vỡ, bởi vì bị IBM nhóm cắn nuốt quá mức sạch sẽ, cho nên phản xạ quang mang. Cái kia là tử vong chi quang, các loại đại biểu cho địa ngục, biểu hiện ra Đại Ma Vương hung tàn, làm cho người không dám nhìn thẳng. Trong lòng chột dạ, rốt cục đợi đến Bạch Viêm đem vực sứ triệt để sau khi thôn phệ, chậm rãi xoay người lại, mang trên mặt thanh đạm ý cười, nhìn người vật vô hại dáng vẻ, tâm tình của hắn rất tốt, mà những người khác tâm tình lại là phần lớn thật không tốt. Ai ra, Đại Ma Vương tiếu dung thật đáng sợ. Vì cái gì một cái ăn người Đại Ma Vương sẽ có dạng này nụ cười vô hại, không ít người trong lòng im lặng. Cái này rõ ràng là một ác ma. Tiếu Dung cùng tướng mạo lại là như thế vô hại, thật sự là làm cho người dùng mình. Tương phản quá lớn, tất cả mọi người cảm giác được kinh dị. Lão đại, ngươi không sao chứ? Thạch Hạo thuận miệng hỏi một chút. Trông thấy Bạch Viêm rốt cục đem vực sứ triệt để thôn phệ, hắn cũng là thở dài một hơi. Mặc dù hắn đối vực sứ bản nguyên cũng có chút mắt giật, nếu như đạt được, nói không chừng có thể đối với hắn tìm kiếm minh văn cảnh cực cảnh có trợ giúp. Nhưng cái này là lão đại của mình nhiều lần khó khăn chắc trở lấy được. Nghĩ đến đối lão đại rất trọng yếu, bởi vậy Thạch Hạo cũng không có mặt dạn mày dày đòi hỏi. Hắn mặc dù là cái hùng hài tử, nhưng lại rất rõ lý lẽ. Đối với người quen, bình thường sẽ không để bọn hắn khó xử. Ân, cảm giác không sai. Bạch Viêm gật gật đầu, khóe môi nhếch lên cười. Đối thu hoạch lần này rất hài lòng ngay tại vừa rồi. Trong đầu của hắn tiến độ lại tăng mạnh một tiết. Bây giờ khoảng cách 2/10 cũng không xa. Chắc chắn chờ thôn phệ hư thần giới cái khác vực vực xứ, còn có hộp đá các loại, nói không chừng hắn liền có thể triệt để trưởng khống hư thần giới. Rút ra xuất thần linh mảnh vỡ, còn có cái càng cường đại hơn vực chủ đâu. Bạch Viêm âm thầm tính toán, trong lòng kỳ quái, làm sao hắn thôn phệ vực xứ, vực chủ lại không có chút nào muốn hiện thân ý tứ. Cái này thật sự là không thích hợp a, phải biết, vực xứ thế nhưng là hư thần giới tạo thành bộ phận. Hoang vực vực xứ vẫn lạc, vậy sau này toàn bộ hoang vực, đến cùng ai để ý tới? Đối với cái này, Bạch Viêm trăm mối vẫn không có cách giải. Hừ lạnh một tiếng truyền đến, mang theo nồng đậm không cam lòng cùng chán ghét. Bạch Viêm bọn người quay đầu, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Chỉ gặp thần diễm nam tử lúc này hai tay ôm quyền. Trên thân màu vàng kim nhạt thần diễm bốc lên, mãnh liệt thiêu đốt, liền ngay cả hư không đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo. Không nghĩ tới chính mình coi trọng đồ vật, vậy mà liền dạng này bay mất. Thần nam tử cảm thấy 10 phần không cam lòng, đối Bạch Viêm rất bất mãn. Hừ, nếu không có tòa kia cốt tháp cản trở, ta đã sớm lấy ngươi mạng chó. Thần diễm nam tử sắc mặt âm trầm, giống như là có thể nhỏ ra mực nước đến. Bất quá đã ngươi đem vực sứ thôn phệ, vậy ta mang đi ngươi cũng giống như nhau. Thần diễm nam tử đi qua một lần xoắn suýt về sau, rốt cục hạ quyết tâm, đem chú ý đánh tới thôn phệ vực sứ Bạch Viêm trên thân. Lần này, nhưng cũng không phải là làm tiếp tùy tùng đơn giản như vậy. Ta muốn hủy đi ngươi bản nguyên, đưa ngươi xem như nô lệ, thậm chí luyện hóa thành khôi lỗi, tương lai vì ta tiếp tục chinh chiến. Thần diễm nam tử ánh mắt âm trầm, rất làm người ta sợ hãi, nhìn tựa như là địa ngục bò ra tới ác quỷ bình thường. Lúc này trong lòng nghĩ, tận là thế nào dày vò Bạch Viêm. A, Bạch Viêm cười khẽ, muốn ta làm nô lệ của ngươi, ngươi còn chưa đủ. Bạch Viêm dáng người mạnh mẽ, mặc dù trên khuôn mặt mang theo người thiếu niên nên có sưng non, ánh mắt lại là lạnh lùng vô cùng, không chứa mảy may tình cảm. Dám để cho ta Bạch Viêm làm nô lệ ra hỏa, ngươi thật đúng là cả gan làm loạn a. Lần này, chắc hẳn ngươi đã làm tốt chọc giận ta đại giới đi. Bạch Viêm cười khẽ, thanh âm trầm thấp, mang theo một loại nguy hiểm ý vị. Cái gì? Thần diễm nam tử có chút ngốc, không quá khiến cho hiểu. Bạch Viêm đến tột cùng là muốn làm gì? Làm sao? Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta Bạch Viêm quả nhiên là bùn nặn không thành, có thể bỏ mặc sự khiêu khích của ngươi? Bạch Viêm hướng phía thần diễm nam tử từng bước một đi tới, thanh âm cũng rất bình tĩnh, cả cái người khí chất trên người cũng càng thêm nội liễm trầm tĩnh, mang theo một cỗ thần bí khó lường cảm giác. Trong lòng mọi người đều là một run toa,